Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 156, Giả Sơn. Bần đạo chỉ là trị phần ngọn, còn chưa trị tận gốc. Trương công tử cái này sát khí là cùng phong thủy cục liền cùng một chỗ. Chỉ có từ nơi này phong thủy cục mới có thể hoàn toàn trị tận gốc. Điển hoa tại tiên kiếm tiêu trừ tề trương âm sát chi khí sau đó. Một bên tiếp tục quan sát tề trương khí vận biến hóa. Một bên lắc đầu, phong thủy cục là khác biệt phong thủy. Theo nhất định phong thủy cách cục hợp lại phong thủy tên gọi tắt. Nói như vậy, phong thủy cục vẫn như cũ còn thuộc về phàm tục phạm trù. Không đạt được phong thủy trận như thế siêu phàm phạm trù. Thế nhưng, mọi thứ luôn có ngoại lệ. Phong thủy cục, vậy mà có thể đạt đến loại trình độ này. Huyền mẫu không hiểu dò hỏi. Điển hoa hồi đáp, lượng biến dẫn đến chất biến. Phong thủy cục lớn đến trình độ nhất định, hoàn toàn không thể so với phong thủy trận uy năng nhỏ. Tề phủ là tế thủy huyện phong thủy cục trung tâm. Tề phủ bên trong phong thủy, nó uy năng hoàn toàn có thể so sánh phong thủy trận. Huyền mẫu gật gật đầu, trên mặt biểu hiện ra nhưng chi sắc, trong lòng cảm thán, thật bên trong xem vạn quyển sách, không bằng đi nghìn dặm đường a. Trước đó bọn hắn cái này một mạch tại U Sơn ẩn cư, nơi nào sẽ gặp được khổng lồ như vậy phong thủy cục. Điển hoa dẫn đầu đi vào tề phủ cửa lớn, nhìn quanh sau cửa lớn hành lang cùng hành lang hai bên kiến trúc cùng viện từ. Cười đối huyền mẫu nói, ngươi nhìn, cái này phong thủy cách cục, cùng tế thủy huyền thành Bắc có phải hay không cực kỳ tương tự? Tế thủy quán tọa lạc tại thành Bắc, quán đài nhìn mắt nhìn đi, rất dễ dàng liền thấy thành Bắc phong thủy cách cục. Huyền mẫu mới tới tế thủy huyện, chỉ ở quán đài đứng đó một lúc lâu, nhìn quanh liếc mắt, lúc này đối mặt điển hoa hỏi dò, chỉ có thể một bên hồi ước, một bên trong lòng diễn toán, một khắc đồng hồ sau đó mới hồi đáp, không sai biệt lắm. Nơi này là tề phủ cửa Bắc, cùng thành Bắc tương ứng, tiến tề phủ, liền bắt đầu tiến nhập phong thủy cục bên trong, chờ một khắc đồng hồ, điển hoa cũng không nóng nảy. Thời điểm này, hắn cũng tại dò xét tỉ mỉ diễn toán cái này phong thủy cục. Cái này cho đến tận này điển hoa gặp qua phức tạp nhất phong thủy cục. Bần đạo trước đó cũng đã nói. Toàn bộ tề phủ đều là huyện thành bên trong trụ cột, mà tế thủy huyện thành lại là tế thủy huyện trung tâm. Tề phủ phong thủy cách cục tất nhiên cùng tế thủy huyện thành thậm chí toàn bộ tế thủy huyện phong thủy cách cục kêu gọi lẫn nhau. Tại tề phủ bốn cái cửa lớn phụ cận, cái này hô ứng vẫn chỉ là thấp nhất cấp độ càng sâu, còn tại bên trong đâu, đi thôi. Điển hoa nói xong, tiếp tục dẫn đầu đi thẳng về phía trước, qua hành lang, chính là một cái tiểu hoa viên. Cái này tiểu hoa viên lớn nhất đặc điểm chính là một cái nhân công kiến tạo nước chảy hình thành mương nước. Điển hoa chỉ vào mương nước hỏi, huyền mẫu, nó giống hay không tế thủy hà? Huyền mẫu chỉ gặp qua liếc mắt tế thủy hà, đối mặt điển hoa khảo giáo. Dùng một khắc đồng hồ vận dụng phong thủy chi thuật diễn toán sau đó. Hồi đáp, tại phong thủy học bên trên, hoàn toàn có thể đại biểu tế thủy hà. Cái này phong thủy cục, thiết kế, thật là to lớn a. Lại đem tế thủy hà đều bao quát tiến vào. Đây mới là tề phủ cửa Bắc phụ cận a. Cửa Nam có phải hay không đem U Sơn chi mạch đều bao quát tiến vào? Điển hoa một bên tay phải bấm đốt ngón tay, một bên ở phía trước dẫn đường, xuyên qua sáu cái qua lại đan xen đường nhỏ, rốt cục đi tới hậu hoa viên, trải qua lần này tới tề phủ, trải qua phong thủy bí thuật tiến hành diễn toán. Điển hoa có thể xem hiểu được, vì cái gì tề phủ đường giống như mê cung, nguyên nhân như thế, trách không được hắn tại Tề phủ không có người dẫn đường, sẽ dễ dàng như vậy lạc đường. Cái này bên trong vậy mà dính đến một cái phức tạp phong thủy cục. Những này lộ đều là vì phong thủy cục mà thiết kế, là âm dương nhị khí vận hành lộ tuyến, thậm chí thay thế trận tuyến tồn tại. Thiết kế cái này phong thủy cục người đã sờ đến phong thủy trận ngưỡng cửa. Hơn nữa rõ ràng như vậy thế gia đại tộc phong cách. Xem tới thế gia đại tộc tại phong thủy chi thuật tạo nghệ cũng không thấp a, tuy rằng so ra kém đạo môn. Huyền mẫu vừa rồi liền nói đến phong thủy trận, xem tới đạo môn đã có thể kiến tạo phong thủy trận. Thế nhưng thành lập cái này phong thủy cục thời điểm, thế gia đại tộc cũng mò tới phong thủy trận ngưỡng cửa. Thế gia đại tộc tại phong thủy chi thuật bên trên nội tình 10 phần hùng hậu a. Điển Hoa chỉ vào hậu hoa viên, nói: Huyền mẫu, nơi này chính là toàn bộ phong thủy cục trung tâm bên trong hạch tâm. Huyền mẫu trên đường đi liên tiếp diễn toán, chỉ là vẫn là đuổi theo không Điển Hoa tiết tấu. Đến hậu hoa viên, đến Tề phủ phong thủy trận cục hạch tâm, pháp nhãn nhìn lại càng rõ ràng hơn, diễn toán cũng càng thêm nhanh. Lại thêm trước đó Điển Hoa đề điểm, rốt cục vuốt thuận. Một khắc đồng hồ sau đó, Huyền mẫu thở dài một cái nói: Sư thúc thổ, vãn bối tính toán rõ ràng, Điển Hoa mượn đoạn thời gian này, cũng rốt cục diễn toán hoàn thành 7-8 phần, có thể bắt đầu cùng Tề phủ người trao đổi, còn lại cần tại câu thông bên trong hoàn thành. Điển Hoa đầu tiên là đối Huyền mẫu nói một tiếng, sau đó dùng ý thức câu thông tiên kiếm, đình chỉ cách âm cách quang kết giới tự động mở ra cùng đóng lại. Điển Hoa chuyển thân đối Tề nhận dò hỏi: Cư sĩ, tòa này Tề phủ là khi nào thành lập, từ người phương nào chủ trì kiến tạo? Tề nhận sửng sốt một chút, nhìn Tề Tống liếc mắt. Tề Tống hôm nay cực kỳ khác thường, một mực cúi đầu, rất trầm mặc, cũng không nhìn thấy Tề nhận hỏi dò ánh mắt. Tề nhận suy nghĩ lấy dùng mơ hồ lời nói hồi đáp: Hơn 70 năm trước kiến tạo, từ trong tộc tinh thông kiến tạo cùng phong thủy chi thuật tiền bối thiết kế kiến tạo. Trả lời sau đó, lập tức lo lắng dò hỏi: Tiên sư, Trương Nhi vấn đề. Nhìn Tề nhận vẫn còn đang đánh liếc mắt đại khái, là kiến tạo Tề phủ người đánh yểm trợ, lắc đầu nói: Tất nhiên cư sĩ không nói, cũng không có quan hệ. Cư sĩ quan tâm Trương công tử âm sát chi khí xâm nhiễm vấn đề. Vậy trước tiên từ nơi này vấn đề nói đến. Điển Hoa chuyển thân nhìn về phía Tề Trương, dạng này ôn nhuận như ngọc Tề Trương, để cho Điển Hoa thật là có chút không thích ứng. Trước đó Tề Trương mặt mày ở giữa luôn luôn có chút nóng nảy, hình như một mực tại cường lực dùng lễ nghi ý chí áp chế cỗ này nóng này. Mà bây giờ, không có cái kia cỗ nóng này sau đó, hình ảnh khí chất lập tức đại biến. Cùng Tề Du lần đầu gặp mặt cho Điển Hoa cảm giác rất giống. Lại thêm hai người tương tự khuôn mặt, thật làm cho Điển Hoa có loại đối mặt Tề Du ảo giác. Tề Du, nghĩ đến Tề Du, Điển Hoa nhìn lướt qua, dò hỏi: Du công tử không đến? Tề nhận tranh thủ thời gian hồi đáp: Vừa rồi đi gọi, Du Nhi nói thân thể của hắn không thoải mái. Điển Hoa gật gật đầu, hỏi dò Tề Trương nói: Ước chừng nửa tháng trước, ngươi là có hay không động đậy trong hậu hoa viên giả sơn? Điển Hoa đi hai bước, chỉ vào hậu hoa viên lớn nhất một ngọn núi giả hỏi dò: Chính là cái này một tòa? Tề Trương nhìn giả sơn liếc mắt, hồi ức chốc lát nói: Tiên sư thần cơ diệu toán, 14 ngày phía trước, ta xác thực động đậy tòa này giả sơn. Nói rõ chi tiết nói một chút tình cảnh lúc đó. Tề Trương nhớ lại nói ra, lúc ấy ta cùng huynh trưởng vừa nói chuyện, một bên bồi tiếp muội muội Linh Nhi ở phía sau vườn hoa chơi đùa. Lúc nói chuyện một cái không chú ý, Linh Nhi vậy mà theo tòa này trên núi giả ngã qua xuống tới. Còn tốt Linh Nhi thị nữ Thanh Đào phản ứng rất nhanh. Tại Linh Nhi sắp ngã xuống đất lúc tiếp nhận nàng, vì thế Linh Nhi sợ đến thẳng khóc. Ta vì hống Linh Nhi, tiện tay đánh Giả Sơn vài cái vì Linh Nhi xuất khí. Lúc ấy, ta nhớ đến, Giả Sơn giống như có bị ta đánh chấn động vài cái ảo giác. Chỉ là những người khác không có biểu hiện ra cái gì Giả Sơn di động biểu lộ. Ta sau đó nhìn kỹ một chút, Giả Sơn xác thực chưa từng di động, cho nên cũng không có coi là gì. Đúng rồi, từ ngày đó buổi tối bắt đầu, ta liền thường xuyên làm ác mộng. Hơn nữa, tính khí trở nên càng ngày càng bực bội. Chỉ là vì không cho phụ thân không yên tâm thất vọng, ta một mực áp chế. Thẳng đến tiên sư ngài đến một ngày kia, ta rốt cuộc áp chế không nổi, bắt đầu cùng phụ thân đối nghịch, thậm chí đối tiên sư có nhiều bất kính. Tề Trương ở chỗ này hướng ngài Bồi Lý nói xin lỗi. Tiên sư, xin ngài tha thứ. Điển Hoa đỡ dậy Tề Trương, nói, ngươi tình huống đặc thù, bần đạo làm sao lại trách tội ngươi đây? Mau mau đứng lên đi, tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.